Dục vọng khó cưỡng, chương 1, Mộng Xuân cùng nam nhân vô diện. Góc truyện audio.com. Chấm, ân, đừng, dừ, mau dừng, lại, làm ơn, đau quá, sâu quá rồi, làm ơn, đau quá, xin đừng đâm nữa, nó sẽ rách mất, trong căn phòng với tông màu xanh lam, mới tờ mờ sáng đã phát ra những âm thanh đầy phóng đãng và dâm mỹ. Một thiếu niên khỏa thân phần bên dưới đang ra sức uốn éo, vặn vẹo cơ thể mình. Tay cậu nắm chặt phân thân mạnh mẽ lên xuống, cặp đùi trắng trẻo cùng cặp mông cong vểnh lên đưa đẩy về phía sau như đang khao khát chờ được thao. Thiếu niên vừa thủ dâm, lại vừa đưa đẩy thân dưới mạnh mẽ, điên cuồng như đang bị người thao thật thô bạo. Nhịp điệu mỗi lúc một nhanh, tiếng rên rỉ cầu xin mỗi lúc một nhiều, cậu như đang đắm chìm trong bể tình dục không đáy. Gương mặt xinh đẹp chuẩn tiểu sán ca thể hiện đủ mọi cảm xúc. Có đau đớn, có khát vọng, có thỏa mãn, có vui sướng, dường như cậu chẳng hề ý thức được điều bản thân đang làm. Dường như chỉ an ủi phân thân vẫn chưa thấy thỏa mãn. Cậu nằm sấp xuống giường, một tay vẫn tiếp tục công việc còn một tay còn lại bắt đầu lần tìm tiểu hoa cúc. Đột một đâm mạnh ngón tay vào cúc huyệt, cậu ngửa đầu thét lên một cách vui sướng. Thật đã, thật thoải mái, cậu bắt đầu ra vào ngón tay, tiếng nhóp nhép đầy dâm mỹ vang khắp căn phòng, nhưng có vẻ như cậu vẫn chưa thật sự thỏa mãn, tiếp tục cho thêm hai rồi ba ngón tay vào, cảm giác đau đớn càng thêm kích thích dục vọng mãnh liệt. Tiết tấu ngón tay trước sau của cậu tăng dần cho đến khi cậu thét lên một cách sung sướng. Một dòng nước trắng đục, nhảy nhụa được bắn ra. Ướt đẫm ga giường màu lam, căn phòng rộng càng thêm nồng đậm mùi tinh dịch, cậu thỏa mãn nằm xuống nghỉ ngơi, một lúc lâu sau mới chậm rãi đứng dậy xuống giường đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, cậu đứng trước gương hồi lâu, cứ như vậy nhìn chằm chằm mình như muốn từ mặt cậu có thể nhìn ra một con người khác. Một con người thật dâm đãng và ti tiện, cậu nhận thức hành động vừa rồi. Đó là Mộng Xuân, cậu biết, bởi nó xảy ra với cậu bắt đầu từ 3 năm trước. Cái năm mà cậu mới chỉ 18 tuổi, lần đó là lần đầu tiên cậu Mộng Xuân. Điều này sẽ chẳng lạ gì đối với những thằng con trai tuổi 18 cả nhưng lạ là ở chỗ cậu lại. Làm cùng một nam nhân, đã vậy cậu còn không hề biết mặt anh ta. Phải mất một thời gian cậu mới chấp nhận được sự thật này. Đó chính là việc cậu là gay. Còn là thằng nằm dưới bị người ta cưỡi. Ban đầu cậu cũng chỉ nghĩ giấc mộng xuân đó chỉ là tình cờ. Vậy nên cậu đã tìm một cô gái để làm tình. Nhưng khi nhìn cơ thể cô ta, để cô ta khiêu khích, vuốt nắn hay ngậm mút tiểu đệ đệ cậu cũng chả có một chút hứng thú muốn xuất kích. Vò đầu bứt tai mãi thì đêm hôm đó cậu lại tiếp tục mơ giấc mộng xuân đó. Vẫn là địa điểm trong phòng cậu. Cậu cùng hắn ta làm ở khắp mọi nơi. Đủ mọi tư thế, trên giường, dưới đất, ban công, phòng tắm, tầng thượng, phòng bếp phòng khách, trên ô tô, thậm chí ngay gốc cây trong vườn nhà. Duy nhất chỉ có điều là cậu không thể nhìn thấy mặt hắn ta. Kể từ ngày đó, dường như đêm nào cậu cũng mơ cùng hắn làm tình, mà mỗi hôm là một địa điểm khác nhau. Từ đó hình thành trong cậu tính dâm đãng và luôn khát khao tình dục. Cậu, như vậy thật đáng chết. Một lớp trưởng luôn luôn gương mẫu đúng mực như cậu sao có thể là con người biến thái như vậy? Thật quá khó tin, cách chương.